tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 095. Hai sở học viện. Phan An muốn thành lập hai sở học viện, một cái là khoa học kỹ thuật làm chủ, một cái là tố chất thân thể làm chủ, cũng không ôm cái gì kỳ vọng, chỉ là làm một ít mình có thể làm được sự tình. Địa điểm tách ra, khoảng cách không muốn quá xa, cũng không muốn quá gần. Phan An nói ra chính mình cân nhắc, trí tuệ nhân tạo hệ thống tiểu A đúng lúc đem bản đồ thế giới biểu diễn ra. Ở Phan An trước mắt xuất hiện đương thời bản đồ thế giới. Cùng ngoại giới những kia cho người bình thường nhìn địa đồ không giống nhau. Trước mắt bản đồ thế giới càng rõ ràng chuẩn xác. Rất nhiều bản đồ thế giới trên không sẽ đánh dấu địa phương. Phan An cũng có thể từ trong mảnh địa đồ này nhìn thấy. Phan An trên thực tế đã sớm với cái thế giới này khu vực có đầy đủ hiểu rõ. Làm tạo vật chủ danh xưng tồn tại. Phan An tư tưởng ở trong mơ du lịch qua mỗi một chỗ ngóc ngách. Bất luận là biển sâu vẫn là núi cao. Bất luận là hoang vu sa mạc vẫn là cực hàn sông băng. Cũng đã có Phan An giấu chân. Nhìn trên bản đồ nhìn sau. Phan An liền lộ ra một cái lờ mờ mỉm cười. Lại như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Trường Phản Sơn Học Viện liền thiết trí ở chân thực tồn tại chỗ đó. Cùng thế giới kia trường phản khu đối ứng địa phương. Sau đó nơi này liền cải danh gọi trường Phản Sơn được rồi. Trường Phản Sơn trường phản vườn trường. Không phải mặt khác thế giới kia trường phản vườn trường. Phan An muốn thành lập trường phản học viện. Nhất định là thế giới này cao cấp học phủ một trong. Mà không phải một cái nghèo khó khu rác rưởi cấp 3. Trí tuệ nhân tạo tiểu A ở Phan An chọn lựa địa điểm sau. Liền nhắc nhở, thế giới này trường phản khu nơi đó bởi vì một hệ liệt bất ngờ. Những năm này xuất hiện không ít bị phóng xạ sinh vật kỳ quái. Trên căn bản đã không có cái gì ở lại nhân khẩu. Bên trong khu vực có phóng xạ, với thân thể người bất lợi. Phan An lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Đem phóng xạ tư liệu thống kê một hồi, xác định chân thực ô nhiễm tiêu chuẩn, hệ thống trí tuệ nhân tạo rất nhanh sẽ liệt ra trường phản. Sơn nơi đó tư liệu, bao quát không khí ô nhiễm số liệu cùng địa phương nằm viện người bệnh bệnh tình số liệu. Năm đó người mặt trăng đang cùng Phan An tranh tài thời điểm. Bởi vì trường kỳ không dám đến gần Phan An. Sở dĩ ở biển rộng nơi đó dừng lại thời gian so sánh lâu. Người mặt trăng vì đối phó Phan An, tại mọi thời khắc đều ở tiến hóa. Hy vọng có thể tiến hóa thành chuyên môn khắc chế Phan An hoàn mỹ sinh vật. Đang không ngừng tiến hóa cùng hấp thu thay thế trong quá trình này. Đại lượng bỏ đi tế bào bị sắp xếp ra cùng chia lìa đến trong nước biển. Những thứ đồ này hình thành mới vật chủng. Nhưng nhiều là một ít kỳ quái mà xấu xí vật chủng. Phần lớn đều mang theo virus cùng ô nhiễm. Nhật Bản vị trí địa lý quá kém. Hơn nữa lúc trước hai cái tinh cầu va chạm nhau. Tạo thành sông băng hòa tan. Liên tục mấy làn sóng biển gầm liền đem rất nhiều chuyện trở nên càng thêm phức tạp hóa. Sở dĩ hiện ở quốc nội cùng Nhật Bản quan hệ tương đương hòa hợp. Có thể nói là hoạn nạn gặp chân tình, cũng có thể nói là cây lớn tốt hóng gió. Hiện ở thế giới lão đại là ai? Vừa xem hiểu ngay, thế giới này trường phản sơn khu vực cũng không phải một chỗ tốt. Phóng xạ, dịch tình, cùng với bất tiện giao thông cùng bị hư hao cơ sở phương tiện. Liền thiết trí ở trường phản khu, mặt khác thông báo Nhật Bản cùng quốc nội bên này. Ta sẽ ở nơi này thành lập trường phản học viện, lấy đuổi cầu nhân loại cực hạn vì tôn chỉ. Chiêu thu đồng ý ở con đường võ đạo trên không ngừng tiến lên người. Bất luận tuổi tác, bất luận giới tính, bất luận quá khứ, chỉ cần đến trường phản học viện cũng thông qua nhập viện khảo hạch. Như vậy là có thể ở đây tu tập. Tiểu ấp dò hỏi, chỉ ở hai quốc gia này bên trong nhận người. Chỉ thông báo những này liền được rồi. Còn lại quốc gia người cũng được. từng cái thông báo quá khứ. Tổng có vẻ là ta cầu những người kia đến học võ. Phan An tiếp tục nhìn địa đồ, cũng lười lại tìm địa phương rồi. Khoa học kỹ thuật hệ cương thiết đế quốc liền ở vòng cực bắc cái trụ sở kia. Yêu cầu là hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc trình độ. Đồng thời đối khoa học có ảo tưởng. Tiểu A hỏi tới, cái này xét duyệt tiêu chuẩn phải chăng có chút rộng rãi? Không có cái gì, xét duyệt chuyện như vậy chúng ta cũng chính là liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Nhiều xét duyệt mấy người, dù sao cũng hơn để sót một người muốn khá hơn một chút. Tiểu rõ ràng Phan An ý nghĩ, ta biết rồi, liên quan với xét duyệt đề mục, phải chăng xây dựng ở cương thiết đế quốc trong tài liệu? Phan An nói rằng, ý nghĩ so sánh càng hữu dụng một ít, máy móc vì tiến hóa mà sinh, vì bọn họ biểu diễn cương thiết đế quốc món đồ chơi máy móc. Yêu cầu là cải tiến, tối ưu hóa, dùng bọn họ kia tương đối có vẻ bần cùng tri thức. Đi bày ra vô tận ảo tưởng, kế hoạch đã dành trước, Tiểu A đem chuyện này ghi lại ở sắp chấp hành, sự kiện bên trong. Trường Phản Sơn Học Viện phải chăng lấy tố chất thân thể làm tiêu chuẩn tiến hành kiểm tra sức khỏe? Cái này ta tự mình tới là được rồi. Phan An mỉm cười nói, ta sẽ chế tác một cái có thể đem các người tố chất thân thể số hóa trắc nghiệm bia đá. Đến thời điểm chỉ cần tổng hợp số liệu đạt đến xét duyệt tiêu chuẩn liền có rồi nhập học tư. Cách Phan An có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo hệ thống Tiểu A. Cũng có thể chế ra cùng trên người mình hệ thống tương tự bán lấy tiền hệ thống. Trước mắt chế ra một cái biểu hiện đừng người tố chất thân thể trắc nghiệm bia đá. Là chuyện rất đơn giản. Chỉ lệnh đã tiếp thu xong xuôi. Hiện tại bắt đầu chấp hành. Tiểu A cấp tốc thông qua tin tức khống chế máy tính. Lợi dụng Phan An trong nhà siêu máy tính. Bắt đầu chấp hành các loại kế hoạch. Ở tiểu hành động không đến bao lâu sau, các nơi trên thế giới liền bắt đầu thảo luận Trường Phản Sơn cùng cương thiết đế quốc sự tình do Phan An chỗ thành lập, đồng thời còn có thể chỉ đạo hai sở học viện. Dù cho là vừa mới thành lập, cũng sẽ có vô số người muốn đi vào này hai chỗ bên trong học viện. Phan An phen nữ có nam có, trong đó chính là không bao giờ thiếu một ít cao cấp chuyên gia học giả. Những này phần tử trí thức cao cấp đối Phan An rất sùng bái. Liền mang theo con cái cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rồi Phan An chỗ cường đại. Rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ Phan An lần này thành tựu. Cho tới nay, Phan An đều là một cái rất Phật hệ người. Rất ít chủ động làm một ít chuyện. Lần này thành lập trường học. Vẫn là hai chỗ không giống nhau trường học, này cũng làm người ta hiếu kỳ rồi. Trực tiếp hỏi Phan An lời nói, trên căn bản không chiếm được hài lòng trả lời. Thế là Bình Bình tiểu thư cùng An Bình thiếu gia, còn có Trân Văn cùng Tổng Giám đốc Lý, liền đều tìm đến Phan An rồi. Trường Phản Học Viện cùng Cương Thiết Đế Quốc Học Viện là làm cái gì? Phan An lặp lại Lý Nhiên đám người vấn đề. Mỉm cười giải thích nói, Trường Phản Học Viện có thể nhìn thành là lấy cực hạn sức mạnh thân thể vì truy cầu. Tu luyện có thể để cho mình tuổi trẻ, mạnh mẽ võ kỹ, cương thiết đế quốc, lại là thoát ly thân thể con người ràng buộc, lấy tiếp cận vĩnh hằng tư thái tới chứng kiến vô tận tiến hóa. Cụ thể lời giải thích, ta sẽ viết một phần báo cáo, cũng có thể nhìn thành là giới thiệu tóm tắt. Này hai trường học chiêu thu người đều sẽ không nhiều. Hơn nữa sau khi đi vào không nỗ lực lời nói, cũng sẽ bị thôi học. Tạm thời liền nghĩ tới những thứ này, sau liền từ từ đi đi. Lý Nhiên hiếu kỳ nhìn Phan An, trên thế giới này thật sự có võ công? Lý Nhiên không tin trên thế giới có trong TV loại kia võ công. Vẫn luôn cảm thấy những thứ đó là lừa người. Rốt cuộc chính mình lão công nhưng là khoa học hệ đại biểu. Có a, tỉ như ta một cái đầu ngón tay liền so với toàn thân gộp lại sức mạnh đều lớn. Phan An mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, Lý Nghiên rất nhanh sẽ như là nhìn thấy gậy con cua một dạng. Trực tiếp không phục muốn thúc đẩy Phan An ngón tay. Sau đó kết quả rất rõ ràng. Không đẩy được, còn kém điểm bởi vì dùng sức quá to lớn vặn đến eo. Bình bình không rõ ràng lắm Phan An đến cùng là phải làm gì. Nhưng cảm giác lần này là chuyện tốt. Kia phụ thân đại nhân, ta muốn chuyển vào ngài thành lập học viện sao? Bình bình dùng khẳng định ngữ khí hỏi dò Phan An. So với tẻ nhạt trường học sinh hoạt, bình bình cảm thấy Phan An chuyện cần làm càng thú vị. An Bình lại là có chút không muốn. Hắn mới vừa thích ứng đại học sinh hoạt, cũng kết bạn đến từ toàn quốc các nơi ưu tú tài tử giai nhân. Muốn hắn từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại đi một cái mới vừa bốc lên ý nghĩ. Thậm chí là vẫn không có thành lập trường học. Kia quá ngang ngược rồi. Phan An nhìn Bình Bình cùng An Bình. Ôn hòa nói rằng, không cần rồi. Hai người các ngươi đều không có tiến vào trường Phản Sơn cùng Cương Thiết Đế Quốc tư cách. Giữa, trường đột nhiên hơi ngưng lại. Không khí tựa hồ là đều ngưng trệ lại. Bình Bình cùng An Bình hai người cảm giác được một loại trước nay chưa từng có khuất nhục. Các nàng là thiên chi kiêu tử. Bất luận là học tập vẫn là tố chất thân thể đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Cho dù là cùng trong quốc gia này hết thảy bạn cùng lứa tuổi so với. Cũng không có cái gì chênh lệch. Đặc biệt là tự nhận là đệ nhất thiên hạ Bình Bình. Lúc này càng là cảm giác được một loại không bị coi trọng. Bị phủ định cảm giác nhục nhã. Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng tương tự sửng sốt rồi. Lý Nghiên không biết nói cái gì tốt. Trần Văn lại là cười xoa dịu bầu không khí. Phan An, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Bình Bình cùng An Bình đúng là không thích đánh lộn. Từ nhỏ đã đều là bé ngoan. Nhưng loại kia trường võ cùng kỹ thuật trường học. Nhà chúng ta Bình Bình cùng An Bình nghĩ trên liền nhất định có thể trên. Trần Văn đem Phan An. Cách nói. Nhìn thành đúng rồi trường võ cùng trường nghề phân biệt. Nàng cá nhân kỳ thực cũng không hy vọng hai đứa bé trở thành không để ý nhà khoa học ra. Hoặc là đánh lộn người. Lý Nghiên cũng nói theo. Hiện tại An Bình vào Đại học Thủy Mộc. Bình Bình sang năm cũng là Đại học Yến Kinh học sinh. Người vẫn là không muốn ảnh hưởng bọn họ rồi. Thân là người trong nhà. Lý Nghiên cũng cảm thấy hai đứa bé không nên cái gì đều cùng Phan An học tập. Có một số việc bất kể như thế nào nỗ lực, học không đến chính là học không đến. Phan An có thể dễ dàng làm được sự tình. Đối người khác mà nói khả năng là một đời đều không thể làm được lạch trời. Phan An nhìn hai đứa bé. Ta đối với các ngươi đánh giá là căn cứ vào ta quan sát. Nếu là các ngươi cảm thấy ta coi thường các ngươi. Có thể lựa chọn chứng minh cho ta nhìn. Cũng có thể lựa chọn không thèm để ý ta lời. Cá nhân ta cảm thấy các ngươi tiếp tục hiện tại con đường. Đối với các ngươi, đối với ngươi cái nhà này, đều có chỗ tốt. Bình Bình cùng An Bình không biết Phan An là làm sao ý tứ. Cũng không dám hỏi, liền đều cúi đầu tiếng trầm không nói. Phan An suy nghĩ một chút. Nhìn ở một bên Lý Nghiên cùng mặt mũi của Trần Văn. Cho hai người một cơ hội. Như vậy đi, ta thiết chí một cái đặc thù nhập học tiêu chuẩn. Phân biệt thuộc về trường Phản Sơn cùng Cương Thiết Đế Quốc. Hơn nữa là mặt hướng toàn quốc triển khai. Hai người các ngươi cảm giác mình có thể làm được. Như vậy liền đến trước mặt của ta. Nói cho ta các ngươi có thể làm được. Lý Nghiên hiếu kỳ nói rằng. Muốn yêu cầu gì? Nhà chúng ta Bình Bình cùng An Bình có thể lợi hại rồi. Nhất định có thể dễ dàng làm được. Không quản là yêu cầu gì. Lý Nghiên đều có tự tin trợ giúp hai đứa bé đạt thành. Lý Nghiên nhưng không phải là một cái phổ thông món đồ chơi công ty nữ tổng tài. Mặt mũi của nàng hầu như chính là Phan An mặt mũi. Nàng muốn tác thành một chuyện. Có thể có được trợ lực đã không thể dùng đơn thuần sức ảnh hưởng để hình dung rồi. Có thể nói là một loại quyền lợi mở rộng, bất luận là giới kinh doanh chính giới, vẫn là khoa học giới cùng giới giải trí. chỉ cần là nhân loại tồn tại khu vực, Lý Nghiên cũng có thể dùng Phan An mặt mũi đi làm một ít chuyện. Phan An rất rõ ràng một ít chuyện, lúc này đối với Bình Bình cùng An Bình nói rằng, sang năm thi đại học bài thi, toàn quốc thống nhất, không luận văn lý, chỉ cần có thể lỏa phân mãn phân, ở không hưởng thụ cộng điểm ưu đãi điều kiện tiên quyết toàn khoa mãn phân. Như vậy là có thể thu được tiến vào kia hai sở học viện một trong tư cách. Thi đại học mãn phân, Lý Nghiên dại ra trợn to hai mắt, sau đó một mặt vô tội nói rằng, mãn phân có phải là quá khó rồi? Phan An nhìn Lý Nghiên một mắt, trực tiếp nói, lần này bài thi ta sẽ căn cứ toàn quốc các tỉnh thị dạy học tình huống đến lập ra. Bài thi cuối cùng xét duyệt ta cũng sẽ đồng thời chứng kiến. Ai dám dối trá, trước thử xem có thể hay không giấu giếm được ta hai mắt này. Lý Nghiên vô tội nhìn về phía mặt đất, vừa nãy như vậy trong nháy mắt, nàng đúng là có loại ý nghĩ kia. Phan An đối với An Bình nói rằng, An Bình, ngươi nếu là có thời gian, đến thời điểm cũng có thể làm một lần bài thi, ngược lại thi đại học sau, kia bài thi liền không còn là bí mật quốc gia. An không cảm giác mình có thể làm được trình độ đó, thành tích của hắn ở thành phố Trung Hải còn xem là khá. Nhưng cũng không phải thứ nhất, nếu là cùng toàn quốc người đồng thời tỉ thí lời nói. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn đã từ cái kia toàn quốc học bá tụ tập Đại học Thủy Mộc bên trong biết rồi. Bởi vì là Phan An trưởng tử. An Bình ở trong trường học thời điểm thường thường sẽ có một ít học thần cấp những khác tồn tại. Trước đến bái phỏng, tựa hồ cũng là cho rằng hổ phụ không khuyển tử. Phụ thân, ta thì thôi, ta không làm được. An Bình rất bình tĩnh từ chối đề nghị này. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn phát hiện mình cùng Phan An sự chênh lệch. Càng lúc càng lớn, Phan An gật gật đầu. Tuy rằng không phải kia hai trường học học sinh, nhưng người có thể bất cứ lúc nào đi tham quan, cũng có thể không chuyện làm thời điểm quá khứ cùng người bên trong đồng thời học tập. Ngươi là con trai của ta, có một số việc là chuyện tất nhiên, không cần cái gì tư cách. Đúng, ta đã hiểu. An ngẩng đầu lên nhìn Phan An, gật gật đầu, Bình Bình nắm chặt tay, không phục nói rằng, phụ thân đại nhân, ta sẽ thử một chút xem. Vậy thì cố lên, đem ý nghĩ đều đặt ở mặt học tập. Một ít không cần thiết ngoại khóa ban liền ngừng đi. Phan An nhìn Bình Bình, thở dài, kỳ thực ngươi khi còn bé có rất cao thiên phú cùng linh tính. Nhưng sau khi lớn lên những linh kia tính liền càng ngày càng ít. Tâm tư cũng chậm chậm phức tạp lên. Chuyện như vậy không thể trách mẹ ngươi. Kỳ thực cũng có ta nguyên nhân, ta cũng có chuyện của chính mình muốn đi làm, không có quá nhiều thời gian đi dẫn dắt ngươi nhân sinh trên đường mỗi một lựa chọn. Lý Nghiên lại, là một mặt vô tội cùng mờ mịt. Ai, ta làm sao rồi? Ngữ khí và âm điệu đều có chút không tự nhiên. Lý Nghiên cảm giác mình hình như là làm sai chuyện, nhưng lại không biết là nơi nào sai rồi. Phan An cười cợt. Trực tiếp đứng lên, được rồi, hỏi xong chứ. Sau đó lại có thêm người phiền phức vậy, các ngươi hỏi dò ta chuyện gì? Nói cho bọn họ biết, ta nhưng không phải là loại kia yêu thích bị người quấy rối người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.